Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 403, nhiệm vụ đang tiến hành. Mặc dù là ngồi trên ghế ngủ một đêm, nhưng Giang Tử Huỳnh cũng không có cảm giác có chút khó chịu. Cả người tinh lực dồi dào, tràn đầy thanh xuân thiếu nữ vốn có sức sống. Nhìn nàng trên mặt khôi phục mấy phần hồng nhuận, Mã Miêu cũng vì nàng cảm thấy cao hứng. Tử Oánh, pho tượng sự tình ngươi suy tính được thế nào? Ta quyết định mua. Lần này Giang Tử Huỳnh không chút do dự. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, tối hôm qua có thể ngủ được tốt như vậy, cùng pho tượng kia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Liền hướng về phía điểm này, nàng cảm thấy hoa 300 vạn cũng là đáng. Dù sao cái này hơn nửa tháng, nàng đã bị ác mộng dày vò đến sắp hỏng mất, giấc ngủ không tốt, thế nhưng là tiểu tiên nữ lớn nhất thiên địch a. Về phần pho tượng kia có thể hay không cho nàng mang đến tốt vận khí, nàng ngược lại không có để ý như vậy. Vậy ta giúp ngươi liên hệ đại sư, nhìn xem có thể hay không mời hắn hỗ trợ an bài một chút đưa hàng. Cảm ơn ngươi rồi Miêu tỷ. Thùng thùng hai người chính nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên có người gõ cửa phòng. Ai vậy? Tử Oánh, là ta a. Hạ Chiết. Mã Miêu cùng Giang Tử Huỳnh liếc nhau, đồng thời lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không thể nào, Hạ Chiết làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Đối Hạ Chiết cái công ty này tiền bối, ngành giải trí đang hồng một tuyến nam tài tử, Giang Tử Huỳnh vẫn rất có hảo cảm. Hai năm này thời gian, Hạ Chiết cho nàng rất nhiều chiếu cố, mà lại cùng hắn người thiết đồng dạng. Hạ Chiết bản thân liền là cái ôn nhu quan tâm người, cảm giác tựa như cái thân thiết đại ca. Giang Tử Huỳnh tranh thủ thời gian mở cửa phòng, một đại nâng tản ra mùi thơm hoa tươi liền đưa tới trước mặt nàng. Kinh hỉ không kinh hỉ? Nhìn thấy Hạ Chiết dáng vẻ, Giang Tử Huỳnh nháy mắt ngây ngẩn cả người, con mắt trợn thật lớn. Hạ Chiết không phải vẫn luôn là ổn trọng ấm nam hình tượng sao? Hôm nay làm sao thay đổi phong cách, ăn mặc trào lưu, kiểu tóc nhỏ như vậy tuổi trẻ? Chẳng lẽ hắn muốn chuẩn bị chuyển hình rồi? Hạ Chiết ca, làm sao? Hạ Chiết lộ ra mỉm cười. Mới bao lâu không gặp, liền không nhận ra? Không phải, Giang Tử Huỳnh có chút không biết làm sao chỉ tóc của hắn. Chính là cảm thấy ngươi bộ dáng đặc biệt, hiền tuổi trẻ, một cái hiền chữ, để Hạ Chiết cảm giác có chút thụ thương. Hắn đi vào gian phòng, đem đế cắm hoa tiến trên bàn bình hoa. Hạ Chiết ca, ngươi không phải đang quay hí sao? Giang Tử Huỳnh hỏi, làm sao lại đột nhiên đến nơi này? Ta nghe nói ngươi gần nhất ngã bệnh, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Hạ Chiết ôn hòa nói, đúng rồi, ngươi đến cùng là tình huống như thế nào? Có không có đi bệnh viện xem thật kỹ một chút? Không có việc gì, ta đã tốt, tốt liền tốt. Vậy ta có hay không có thể mời ngươi ăn cơm? Tạ ơn Hạ Chiết ca. Giang Tử Huỳnh cười trả lời, bất quá không cần, đoạn thời gian trước làm trễ nải quá nhiều, cái này mấy ngày có thể sẽ tăng ca đuổi tiến độ. Mà lại cha ta gần đây thân thể cũng không tốt lắm, ta hai ngày nữa còn muốn về thăm nhà một chút. Hạ Chiết trong mắt lóe lên vẻ không thích. Trước kia hắn mời Giang Tử Huỳnh ăn cơm, nàng rất ít dạng này thoái thác. Tương đối một cái công ty trước sau bối phận, lại dẫn trợ lý cùng một chỗ ăn một bữa cơm có cái gì? Hiện tại kiếm cớ cự tuyệt, điều này nói rõ cái gì? Hắn cảm thấy Giang Tử Huỳnh vô cùng nghiêm trọng. Giang Tử Huỳnh khả năng thật sự có thích người, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp. Chờ Giang Tử Huỳnh xuất phát đi hiện trường đóng phim về sau, Hạ Chiết mặt lạnh lấy trở lại gian phòng của mình, đã thông Hà Cự Phương điện thoại. Hà Cự Phương là Quang Hóa truyền thông tổng thanh tra. Truyền thông bộ môn là công ty hạch tâm bộ môn, phụ trách bày ra tất cả nghệ nhân công việc thường ngày. hoạt động, tuyên truyền bày ra cùng an bài. Có thể cho rằng như vậy, bọn hắn nắm giữ cơ bản lấy nghệ nhân vận mệnh. Đương nhiên, Hạ Chiết, Ninh Như Sam dạng này hàng hiệu ngoại trừ. Hạ Tiên Sinh, Hà Cự Phương thô kệch thanh âm mang theo vài phần lấy lòng. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì sao? Tử Oánh hạ cái quý hành trình xong chưa? Đã sớm tốt. Hạ Tiên Sinh ngài lời nhắn nhủ sự tình. Ta nào dám thư giãn a ha ha. Hà Cự Phương ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại có chút hoảng. Bởi vì Giang Tử Huỳnh hạ cái quý làm việc không nhiều. Hắn lo lắng Hạ Chiết sẽ không hài lòng. Bất quá Hạ Tiên Sinh a, Tử Oánh hạ cái quý không có đoàn làm phim mời. Tống Nghệ cũng chỉ có một cái khách quý. Nhưng chúng ta đã tận cố gắng lớn nhất. Dù sao, cũng là ngươi nói, đập xong bộ này hí. Công tác của nàng liền muốn trải qua chọn lựa. Nhưng là gần nhất không có thích hợp. Có chút chúng ta cũng còn tại đàm. Ta biết. Hạ Chiết nói, nàng gần đây thân thể có chút không thoải mái. Cần nghỉ ngơi thật tốt một chút. Người đem Tống Nghệ cái kia cũng giúp nàng thoái thác đi. Đổi thành những người khác cũng được. Còn muốn thoái thác, bên đầu điện thoại kia Hà Cự Phương có chút sờ không tới đầu óc. Cái này Hạ Chiết là tại quan tâm Giang Tử Huỳnh, vẫn là đang hại nàng a. Vốn là không có gì làm việc, lại thoái thác cái này. Kia Giang Tử Huỳnh toàn bộ mùa thu đều chỉ có thể trong nhà nhàn rỗi. Đối một cái danh khí ngay tại vững bước lên cao nghệ nhân đến nói, cũng không đủ lộ ra ánh sáng suốt. Đây chính là điểm chết người nhất sự tình a. Hạ Tiên Sinh, đây có phải hay không là không quá phù hợp a? Hà Cự Phương có chút không hiểu nói, làm như vậy Lý Đồng bên kia khả năng không tốt lắm bàn giao. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nghe trong điện thoại tút tút âm thanh, Hà Cự Phương trên trán đột nhiên chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Hắn thật không biết Hạ Chiết đang chơi hoa dạng gì. Nhưng hắn là công ty lão đại, lại là cổ đông. Nếu như không theo hắn nói xử lý, tùy tiện dùng chút thủ đoạn, liền có thể để hắn chịu không nổi. Thế là hắn đối bên ngoài phòng làm việc mặt lớn tiếng kêu lên. Trương Thiên Nga, đến rồi. Một người mang kính mát, cổ lão dáng dấp người, cực nhanh chạy vào phòng làm việc của hắn. Tổng thanh tra, chuyện gì? Chuyện gì? Hà Cự Phương mắt to trừng một cái, đem một bản thật dày bày ra sách vỗ lên bàn. Chính ngươi nhìn xem, đây là làm thứ gì? Trương Thiên Nga đưa dài cổ xem xét, là Giang Tử Huỳnh mùa thu bày ra phương án. Lão đại, cái này không phải đã thông qua. Phanh Hà Cự Phương một bàn tay vỗ lên bàn, bị hù Trương Thiên Nga cổ co rụt lại. Thông cái gì qua? Người không biết nàng ngã bệnh sao? Thế mà ăn bài nhiều như vậy làm việc, người muốn đem nàng mệt chết à? Cho ta lấy về làm lại. Ngoặc kép, Vu Tuấn ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, liền nhận được ngân hàng tin nhắn thông chi. 302 vạn tới sổ, 2 vạn khối số lẻ, là Giang Tử Huỳnh ủy thác hắn hỗ trợ an bài chuyển vận tiền. Cái này khiến hắn hơi thở dài một hơi. Trước đó hắn còn tưởng rằng đây là một cái gian khổ địa ngục cấp nhiệm vụ, kết quả lại là bất quá dạng này nha. Nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống, làm sao không chúc mừng ta hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống, túc chủ xin chú ý, túc chủ nhiệm vụ còn đang tiến hành. Vì cái gì? Tiền đều đưa cho ta, chẳng lẽ còn muốn đem hàng đưa đến mới tính? Không phải đưa hàng vấn đề, đó là cái gì vấn đề? Chẳng lẽ túc chủ cảm thấy lần này nhiệm vụ chính là một cái mua bán đơn giản như vậy? Hệ thống thanh lãnh nói, túc chủ có không có nghiêm túc nghĩ tới, vì cái gì khối này phong thủy thạch chọn Giang Tử Huỳnh? Giang Tử Huỳnh vì sao lại mơ tới nó? Phong thủy thạch cùng nàng vận mệnh lại có cái gì tất nhiên liên hệ? Cầm tới phong thủy thạch về sau, Giang Tử Huỳnh vận mệnh thật liền có thể như thường mong muốn cải biến sao? chỉ có hoàn toàn làm rõ ràng những này, túc chủ lần này nhiệm vụ mới tính chân chính hoàn thành. Vu Tuấn nhướng mày, liền biết không có khả năng đơn giản như vậy, dù sao lập tức liền muốn cấp 30, là hẳn là có chút độ khó, nằm quá quan tình huống sẽ càng ngày càng ít. Hiện tại hắn có thể nhìn thấy một người vòng quay vận mệnh, có thể đại khái dự đoán người này vận mệnh phương hướng, xem như có một chân bước vào vận mệnh cánh cửa. Nhưng đối với phong thủy thạch cùng phong thủy, hắn đến bây giờ đều vẫn là cái triệt để người ngoài ngành, cho nên muốn làm rõ ràng hệ thống mới vừa nói những này, tốt nhất có thể để cho Giang Tử Huỳnh cùng khối này phong thủy thạch cùng một chỗ. Dạng này mới có thể hảo hảo quan sát cùng nghiên cứu. Xem ra muốn đích thân đi đưa một chuyến hàng. Thế là hắn cho xe đen lái xe Tiểu Lưu gọi điện thoại, để hắn hỗ trợ kêu cái làm vận chuyển hàng hóa bằng hữu. Giang Tử Huỳnh quê quán tại Chiết Bắc, đường xá xa xôi, hắn nhưng không có tâm tình đi theo đại xe hàng lay động mấy ngày. Liền để Phương Hằng đi theo xe hàng trước xuất phát, hắn sau đó đi máy bay quá khứ. Ngay tại pho tượng to lớn trên đường sóc nảy lúc, Giang Tử Huỳnh ngồi tại gian phòng trên ghế salon, sắc mặt không phải quá tốt. Hồ Anh ngồi tại bên người nàng, cầm trong tay mới vừa từ công ty vẽ truyền thần tới văn kiện. Công ty đối Giang Tử Huỳnh hạ cái quý an bài công việc làm rất lớn điều chỉnh. Mặc dù nàng trong lòng đại khái biết là chuyện gì xảy ra, bất quá tại Giang Tử Huỳnh trước mặt, nàng vẫn là biểu hiện được rất tức giận. Cái này Hà Cự Phương đến cùng đang làm cái gì? Hồ Anh nói, lúc đầu Hạ Quý làm việc liền thiếu đi, cái này còn đem một ngăn tống nghệ lấy xuống, đây không phải rõ ràng đang khi dễ người sao? Đúng thế, Cao Lan Lan cũng ở một bên tiếp lời. Hà Tổng Giám lần này thực sự là có chút quá mức. Ta liền không biết, làm như vậy đối với hắn, đối công ty có chỗ tốt gì sao? Giang Tử Huỳnh nhẹ nhàng cắn môi, loại tình huống này nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Quá khứ trong 2 năm, công ty đều là hận không thể để nàng 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhìn thấy làm việc kế hoạch nàng đều cảm thấy đau đầu. Kết quả đột nhiên, những phiền não kia không có, ngược lại để nàng cảm giác trong lòng trống rỗng. Nhưng nàng không phải đã mua phong thủy thạch sao? Vì cái gì không có chuyển hảo vận, cảm giác vận khí ngược lại trở nên kém đâu? Chẳng lẽ là bởi vì phong thủy thạch còn không có đưa đến nhà nguyên nhân? Nếu không như vậy chứ? Cao Lan Lan đột nhiên nói, Hạ Chiết Ca không phải vừa lúc ở cái này sao? Tử Oánh ngươi đi cùng hắn nói một chút, để hắn cho Hà Tổng Giám chào hỏi. Việc này khẳng định liền có thể nhẹ nhõm giải quyết. Anh tỷ ngươi nói có đúng hay không cái này đạo lý? Ta cảm thấy có thể. Hồ Anh nói, Tử Oánh à, kỳ thật ngươi khả năng cũng cảm thấy. 2 năm này Hạ Chiết một mực tại âm thầm chiếu cố ngươi. Nếu không ngươi cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Mã Miêu ở một bên nghe được, nhíu chặt mày. Làm sao cảm giác hai người kia một sướng một họa? Hạ Chiết chiếu cố Giang Tử Huỳnh không giả, nhưng hắn làm cổ đông, đem nhiều tư nguyên hơn khuynh hướng có tiền đồ nghệ nhân. Đây không phải hẳn là sao? Vẫn là nói Hạ Chiết muốn thi ân cầu báo, để anh tỷ cùng Cao Lan Lan tới làm thuyết khách. Nói không chừng lần này lật đổ phương án lúc trước, cũng là hắn cố ý đây này. Trước tiên đem Giang Tử Huỳnh làm việc quăng ra, sau đó chờ Giang Tử Huỳnh đi tìm hắn hỗ trợ, lại giúp nàng đem làm việc muốn trở về, để cho Giang Tử Huỳnh đi cảm kích nàng, hoặc là trực tiếp đưa ra một loại nào đó giao dịch. Mã Miêu cảm thấy rất có khả năng, loại sự tình này tại vòng tròn bên trong đã sớm không tính ly kỳ, nhưng làm Giang Tử Huỳnh bằng hữu tốt nhất. Nàng tuyệt đối không hy vọng loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng. Lúc trước nàng chọn cho Giang Tử Huỳnh khi tư nhân thợ trang điểm, không phải là bởi vì nàng là vòng tròn bên trong khó được một dòng nước trong sao? hiện tại nàng làm sao có thể nhìn xem nó biến thành tản ra mùi hôi nước bùn. Thế là nàng cho Giang Tử Huỳnh đưa cái ánh mắt. Anh nhỉ, việc này qua mấy ngày rồi nói sau. Giang Tử Huỳnh nói, ngày mai ta muốn về quê quán nhìn ta cha. Hôm nay nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút. Gặp nàng không muốn nói cùng việc này, Hồ Anh cũng không có nói thêm nữa. Có sự tình nàng cũng không thể nói quá rõ ràng. Hồ Anh cùng Cao Lan Lan đi về sau, Giang Tử Huỳnh hốc mắt đột nhiên đỏ lên, giống như là nhận lấy cực lớn ủy khuất. Miêu tỷ, ta có phải là muốn bị Tuyết Tàng rồi? Mã Miêu sờ lấy tóc của nàng, nhẹ giọng an ủi, làm sao lại thế? Cho dù có người muốn cố ý làm khó dễ ngươi, công ty cũng sẽ không đồng ý. Dừng một chút nàng lại nói ra. Mà lại ngày mai pho tượng liền có thể đưa đến. Đại sư cũng sẽ tự mình trình diện. Rất nhanh hết thảy liền sẽ thuận lợi. Vậy chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng sớm ngày mai điểm về nhà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.